Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5013, Thiên Ngoại Lai Khách, chương 5017, Thiên Ngoại Lai Khách. Nếu như là tại phong cấm trước đó, Trương Ngư Lão Tổ còn có thể bằng vào siêu cấp phun ra, trong nháy mắt chạy trốn. Cho dù đối phương nắm giữ ngàn vạn đại quân, cho dù đối phương có hỗn độn thánh khí nơi tay, cũng y nguyên không đả thương được hắn nửa cọng lông măng. Đánh không lại là thật. Thế nhưng là ta chạy trốn được a? Nhưng là bây giờ, siêu cấp phun ra đã bị phong cấm. Trương Ngư Lão Tổ tốc độ đơn giản chậm đến lạ thường, căn bản liền không khả năng chạy trốn được. Trương Ngư Lão Tổ buông lỏng ra tám đầu xúc tu. Lúc cho tới bây giờ, có thể nói là người là dao thớt, ta là thịt cá. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tùy ý làm thịt. Nhìn thấy Trương Ngư Lão Tổ buông lỏng ra xúc tu, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Rất hiển nhiên, Trương Ngư Lão Tổ đã triệt để từ bỏ. Trương Ngư Lão Tổ cũng không có phân thân năng lực. Chỉ bất quá, hắn có thể đem chính mình tám đầu xúc tu biến ảo thành các loại sinh vật, cùng Chu Hoành Vũ chiến đấu mà thôi. Nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ chém giết tám đầu hắc long, lại hoặc là chém giết tám đầu hải xa. Kỳ thực, đó bất quá là Trương Ngư Lão Tổ tám đầu xúc tu nghĩ thái mà thành, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Tuy nhiên trên thân cũng không có mệt nhọc nói chuyện, thế nhưng là trên tinh thần, trên linh hồn, tâm hồn mệt nhọc nhưng vẫn là tồn tại. Liên tiếp truy sát thời gian 3-4 năm, là người đều sẽ mệt nhọc, là người đều sẽ mệt mỏi. Nằm trên mặt đất, Chu Hoành Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Trương Ngư Lão Tổ nhìn sang. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Trương Ngư Lão Tổ trợn trắng mắt nói: "Qua loa, không nghĩ tới ngươi lại còn có một thanh hỗn độn thánh khí." Ngoặc kép, hả? Tò mò nhìn Trương Ngư Lão Tổ, Chu Hoành Vũ nói: "Làm sao, ngươi đi qua hỗn độn chi hải?" Ngoặc kép, cái gì gọi là ta đi qua hỗn độn chi hải? Ngoặc kép, ta vốn là đến từ hỗn độn chi hải được không? Ngoặc kép, nghe Trương Ngư Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ càng phát ra tò mò. Tại Chu Hoành Vũ truy vấn dưới, Trương Ngư Lão Tổ đơn giản giải thích một chút. Ức triệu nguyên hội trước đó, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, Trương Ngư Lão Tổ theo phương thiên địa này lỗ thủng chui đi vào, một lòng muốn tại phương thiên địa này bên trong tìm tới một đạo hồng mông tử khí, lấy chứng được đại đạo. Đáng tiếc là Trương Ngư Lão Tổ vận khí thực sự quá xui xẻo, chẳng những không có đạt được một đạo hồng mông tử khí, liền tự thân đều bị chiếm đóng vào. Nghe được Trương Ngư Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi buồn cười. Xác thực, hoang cổ thời đại vẫn thật là không có bạch tuộc loại sinh vật này. Dù sao, Chu Hoành Vũ vượt qua thời gian cùng không gian, trở lại hoang cổ thời đại thời điểm, trong bốn biển là không có bạch tuộc loại sinh mạng này. Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng đây là một loại nào đó sinh vật biển biến dị tiến hóa mà thành đây. Không nghĩ tới, cái này căn bản là thiên ngoại lai khách a. Bất quá, cái này Trương Ngư Lão Tổ thực sự quá xui xẻo, một lòng muốn tới nơi này tìm vận may, nghĩ biện pháp đoạt một đầu hồng mông tử khí. Thế nhưng là không có từng nghĩ, hắn tới thời gian thực sự quá kém, vừa vặn đuổi kịp băng phôi chi chiến. Nhất chiến phía dưới, hoang cổ đại lục phá toái, chư thiên thần ma đều tĩnh mịch. Trương Ngư Lão Tổ không qua đại thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, tự nhiên không thể nào là ngoại lệ. Chỗ lấy, Trương Ngư Lão Tổ còn bảo lưu lại ý thức, thậm chí là linh hồn, là bởi vì Trương Ngư Lão Tổ thực sự quá đặc biệt. Làm thiên ngoại lai khách, hắn có 9 cái đại não, 8 đầu chân, 3 cái trái tim. Đây là phương thiên địa này bên trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sinh vật. Bởi vậy, tuy nhiên tại băng phôi chi lực dưới, Trương Ngư Lão Tổ cũng vẫn lạc. Thế nhưng là hắn thức tỉnh thời gian so tất cả mọi người sớm. Mà lại, nguyên thần của hắn tuy nhiên tán loạn, nhưng mảnh vỡ nguyên thần lại bị 9 cái đại não hấp thu. Thái Cổ Nguyên Niên, Trương Ngư lão tổ khôi phục về sau, rất nhanh liền đoàn tụ nguyên thần, lần nữa nắm giữ ý thức cùng tư duy. Đây chính là nắm giữ 9 cái đại não chỗ tốt cùng ưu thế. Nói chuyện phiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ sát tâm, chậm rãi thu liễm, hắn thật nói trắng ra, người ta Trương Ngư lão tổ, từ đầu đến cuối cũng không có đắc tội qua hắn, là hắn xông đến người ta trong động phủ, một đường đuổi giết người ta. Toàn bộ quá trình bên trong, Trương Ngư lão tổ chỉ là bị động phản kháng, chạy trốn, căn bản không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với hắn sự tình. Chẳng lẽ nói, hắn Chu Hoành Vũ muốn giết ai, đối phương liền chạy trốn cùng phản kháng, đều không cho phép sao? Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không có bá đạo như vậy. Mà lại, chuyện cũ kể tốt, không đánh nhau thì không quen biết nha. Thông qua 3-4 năm khổ chiến, Chu Hoành Vũ trong lòng khâm phục Trương Ngư lão tổ. Gia hỏa này, thực sự thật khó dây dưa. Nếu không là chính hắn phong cấm chính mình phun ra đẩy mạnh, Chu Hoành Vũ cho dù thi triển tất cả vốn liếng, thậm chí đem 3000 phân thân đều triệu hoán tới, cầm đối phương cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá, cứ như vậy buông tha Trương Ngư lão tổ lời nói, cũng là không thể nào. Như thế đối thủ cường đại, nếu như không thể trở thành bằng hữu lời nói, liền nhất định là cả đời chi địch. Hoặc sớm hoặc muộn, khẳng định sẽ bởi vì một ít nguyên nhân, lần nữa đối đầu. Chu Hoành Vũ cũng không có nuôi hổ gây họa, thả hổ về rừng thói quen. Nhìn xem Trương Ngư lão tổ, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, hiện tại ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi nha. Trương Ngư lão tổ nhất thời sáng lên ánh mắt, có thể còn sống ai sẽ muốn chết đâu, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là nắm giữ 9 cái đại não Trương Ngư lão tổ. Tuy nhiên cho tới nay hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Chu Hoành Vũ tại sao muốn đuổi giết hắn. Thế nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Một người muốn giết ngươi, nhưng thật ra là không cần lý do. Tại Trương Ngư lão tổ nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, hiện tại, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Hoặc là, ta giúp ngươi binh giải, đưa ngươi đi chuyển thế trọng tu. Hoặc là, ngươi liền làm ta trấn hạm thần thú. Chính ngươi chọn một đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Ngư lão tổ nhất thời hít mạnh một hơi. Trách không được, ngươi một mực truy sát ta đây. Trương Ngư lão tổ nói, hiện tại ta hiểu được. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, ngươi là muốn đến cướp ta hỗn độn chiến hạm a. Ngoặc kép, cái này khó trách. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Trương Ngư lão tổ miệng rộng mở ra ở giữa, phun ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia vừa mới ra miệng, có thể nói là thấy gió liền to ra. Chỉ mấy hơi thời gian, liền bành trướng thành một tòa ngang dọc hơn 3000 mét. Đường cong trôi chảy cự kiến trúc lớn. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Trương Ngư lão tổ ở vào Hắc Long Đàm dưới tòa cung điện kia sao? Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng Trương Ngư lão tổ đã đem tòa cung điện này ném vào cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh đây. Không có từng nghĩ, hắn lại đem tòa cung điện này luyện chế thành một kiện pháp khí, tùy thời có thể thu vào trong thân thể giấu đi. Thả mắt nhìn đi, tòa cung điện kia, toàn thân bằng phẳng, đường cong trôi chảy. Một khi hành xử, lực cản đơn giản nhỏ đến cực hạn. Rất hiển nhiên, tòa cung điện này hình dáng là Trương Ngư lão tổ đi qua ức triệu năm thời gian, sửa đổi không ngừng mà đến. Loại phương thức này, tuy nhiên rất đần, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Mỗi một tia cải tiến, đều bảo đảm là hữu hiệu. Có thể thành công giảm xuống trở lực, mới có thể bảo lưu lại tới. Quanh năm suốt tháng sửa chữa xuống dưới, tòa kiến trúc này cao tốc lúc phi hành, lực cản đã nhỏ đến cực hạn. Mặc kệ là ở trong nước biển, vẫn là trong không khí, lại hoặc là tại hỗn độn chi hải bên trong, lực cản đều là trở ngại lớn nhất. Khoảng cách gần nhìn qua, tòa kiến trúc này kỳ thực căn bản không phải kiến trúc, mà chính là một chiếc 3000 mét lớn lên hỗn độn chiến hạm. mà lại, cái này hỗn độn chiến hạm phía trên, vậy mà phong ấn 365 đầu huyền mạch. Cái này nhưng là quá điên cuồng. Không biết, cái này Trương Ngư lão tổ, là cái gì phương đất trời sinh ra? Bất quá có thể suy ra, phương này thế giới, coi như còn không có hủy diệt, cũng đã là sụp đổ. Huyền mạch bị rút ra, cơ bản thì cách sụp đổ không xa. Hết chương.